Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3172, Thanh Viêm Pháp Thánh Thực Lực, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hồng Vận Tiên Tôn tôi nói, giờ phút này cùng Hiên Viên Võ Liệt giao chiến, rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt tắn bản thân mục đích, cũng không phải là vì đối Phượng Hoàng Đế chiều người ở chỗ này động thủ, mà là đi tới An Hoàng Đế chiều báo tin. Hồng Vận Tiên Tôn biết rõ điểm này, Hiên Viên Võ Liệt đồng dạng cũng là biết rõ điểm này. Hắn mày nhăn lại, tầm mắt một mực tại bốn phía xương trắng ở trong quét nhìn. Nhưng mà, Hồng Vận Tiên Tôn thân ảnh đã hoàn toàn tan biến, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Thể tu tai hải, tại lúc này rốt cục thể hiện ra ngoài. Có thần niệm, nhưng cũng không mạnh, bằng không mà nói, dùng Hiên Viên Võ Liệt đỉnh phong tiên tôn cảnh tu vi, nhất định có khả năng đem Hồng Vận Tiên Tôn tìm cho ra. Vừa vặn làm thể tu, hắn có thể đánh không giả, nhưng gặp được loại chuyện này, thì khó rồi. Thanh Viêm Pháp Thánh, đến lượt ngươi ra tay rồi. Hiên Viên Võ Liệt bất đắc dĩ nói, như hắn đã đi đến tiên đế cảnh, cái kia dùng thể xác lực lượng, cứng rắn oanh, cũng có thể đem Hồng Vận Tiên Tôn cho đánh văng ra ngoài. Đáng tiếc, chiến lực của hắn, tuy nói có khả năng so sánh nhất giai tiên đế cảnh, nhưng tu vi cảnh giới phía trên, như trước vẫn là đỉnh phong tiên tôn. Xoạt, phía dưới nước sông lần nữa phun trào, có kinh người ma pháp nguyên tố, mang lấy mấy loại màu sắc, lăng không mà ra. Phong, hét to âm thanh, từ cái này trong nước truyền ra. Những nguyên tố phép thuật này trong hư không hơi hơi dừng lại, sau đó, bỗng nhiên hướng phía mỗ một cái phương hướng phóng đi. Tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt, liền tạo thành một cái hình vuông lồng giam, phong bế đường kính ước chừng vạn dặm tả hữu xương trắng. Mà này mảnh xương trắng, khoảng cách Hiên Viên Võ Liệt, đã trọn vẹn trăm vạn dặm nhiều. Vang trầm tiếng truyền đến, có một mảnh xương trắng xuất hiện đình trệ, càng là tại va chạm phía dưới, không tự chủ được, ngưng tụ ra một bóng người. Chính là Hồng Vận Tiên Tôn, mà theo này thứ một bóng người xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Hết thảy thất đạo thân ảnh, tất cả đều bị cái kia ma pháp lồng giam chỗ phong bế, vô phương đào thoát. Thanh Viêm Pháp Thánh hạng gì cấp bậc nhân vật, lục giai pháp thánh siêu cấp cường giả, luận chiến lực chân chính, có thể so nhân loại tu sĩ tứ giai tiên đế cảnh. Vây khốn hắn một cái ngũ giai tiên tôn, chẳng phải là dễ dàng. Mà cấm ma pháp thánh loại kia cấp bậc cường giả, mặc dù thoạt nhìn, chẳng qua là cao hơn Thanh Viêm Pháp Thánh một cái tiểu phẩm cấp, nhưng cấm ma pháp thánh chiến lực chân chính, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiên đế cảnh. Không có đi đến thần cảnh, lại so tiên đế cảnh hiếu thắng. Này, liền là nửa bước thần cảnh, mà pháp sư tu vi phẩm cấp, khoảng cách cực lớn. Bọn hắn một cái tiểu phẩm cấp tăng lên, muốn tương đương với tu sĩ võ đạo mấy cái tiểu phẩm cấp, thậm chí là lớn phẩm cấp tăng lên. Chỉ bất quá, càng là đến cuối cùng, giữa hai bên khoảng cách cũng là càng ngày càng nhỏ. Làm tu sĩ võ đạo, đạt đến thần cảnh thời điểm, mà pháp sư cảnh giới. Cũng đúng lúc đi đến pháp thần chi cảnh, thả ta ra ngoài, Hồng Vận Tiên Tôn tiếng gào thét, theo cái kia ma pháp lồng giam ở trong truyền ra. Rầm rầm rầm, hắn triển khai tu vi, không ngừng oanh kích, nhưng này ma pháp lồng giam lại là không thể phá vỡ, vô luận hắn như thế nào oanh kích, đều không thể rời đi phiến khu vực này. Cùng ta hai cái chơi thủ đoạn, khi dễ ta là thể tu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Võ Liệt có chút âm trầm, hắn bước chân bước ra, đi tới ma pháp lồng giam trước đó. Không nói hai lời, đấm ra một quyền, hư không trực tiếp sụp đổ, vô số xương trắng trong nháy mắt bốc hơi. Cái kia kinh người nắm đấm, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, xuyên qua ma pháp lồng giam, sau đó hung hăng đánh phía trong đó Hồng Vận Tiên Tôn. Người sau sắc mặt kịch biến, luận thủ đoạn, hắn chính là tu sĩ võ đạo. Ẩn giấu thân ảnh, Hiên Viên Võ Liệt hoàn toàn chính xác tìm không thấy hắn. Nhưng luận cứng rắn, hắn lại có thể là Hiên Viên Võ Liệt đối thủ. Hắn muốn né tránh, nhưng tại Hiên Viên Võ Liệt oanh tới thời điểm, cái kia ma pháp lồng giam lại là trong nháy mắt thu nhỏ, tựa hồ tại cùng Hiên Viên Võ Liệt phối hợp, lại không chê vào đâu được. Nắm đấm đến thời gian rõ ràng rất ngắn, nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy mặt. Cái kia vốn là đường kính đi đến vạn dặm ma pháp lồng giam, đã thu nhỏ đến. Chỉ có 10 mét, Hồng Vận Tiên Tôn thất đạo thân ảnh, toàn bộ đều bị vây ở này 10 mét ma pháp lồng giam bên trong, hắn mong muốn không cùng Hiên Viên Võ Liệt cứng rắn, đều làm không được. Các ngươi vô sỉ, Hồng Vận Tiên Tôn tuyệt vọng gào thét. Một cái đỉnh phong tiên tôn thể tu, một cái có thể so với tứ giai tiên đế cảnh lục giai pháp thánh, thế mà cùng nhau ra tay, tới vây công ta một cái ngũ giai tiên tôn cảnh. Việc này như truyền đi, các ngươi còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thâm Lam Trung Thần trước đó hiện thân, tự mình ra tay với đế chủ, ngươi có thể cảm thấy hắn vô sỉ. Hiên Viên Võ Liệt khinh thường cười một tiếng, oanh, nắm đấm đến, hung hăng đánh vào Hồng Vận Tiên Tôn bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự phía trên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tất cả phòng ngự, tất cả đều sụp đổ. Nhưng ở này chút tu vi lực lượng hình thành lồng phòng ngự phía dưới, thế mà còn có một đạo màn sáng tồn tại. Làm Hiên Viên Võ Liệt nắm đấm, đánh vào đạo ánh sáng này màn phía trên thời điểm, Hồng Vận Tiên Tôn cả người đều là chấn động, chợt bay ngược ra. Nhưng mà, hắn cũng không thụ thương. Thất đạo thân ảnh, lại ngưng tụ thành một đạo, sau đó hung hăng đâm vào phía sau ma pháp lồng giam phía trên. Hiên Viên Võ Liệt lông mày cau chặt, thất phẩm chân thuẫn, Hồng Vận Tiên Tôn trên người màn sáng, chính là thất phẩm chân thuẫn. Quý Lăng đế chủ cũng là đối ngươi cực kỳ xem trọng, liền thất phẩm chân thuẫn vật chân quý như vậy, đều cho ngươi một viên. Hồng Vận Tiên Tôn vẻ mặt dữ tợn, cũng không mở miệng. Hiên Viên Võ Liệt không giết được hắn, đây coi như là chuyện may mắn, nhưng hắn cũng không yên lòng. Bởi vì, cái kia Thanh Viêm Pháp Thánh, chỉ sợ có năng lực đưa hắn cho đánh giết. Thủ tiêu hắn, quả nhiên, Hiên Viên Võ Liệt tầm mắt, lại là nhìn về phía Thanh Viêm Pháp Thánh. Người sau nhíu mày, tựa hồ đối với Hiên Viên Võ Liệt này loại vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, có chút bất mãn. Bản tòa không phải Phượng Hoàng Đế triều người, dùng tu vi của ngươi, còn không có tư cách tới ra lệnh cho ta. Thanh Viêm Pháp Thánh hừ lạnh, Hiên Viên Võ Liệt vẻ mặt giận dữ, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ liền biến mất, ngược lại lộ ra một bộ dáng đáng thương. Ta không có mệnh lệnh ngươi a, ta đây là đang cầu xin ngươi a. Van cầu ngươi giúp ta một chút, giết hắn được không? Không biết vì cái gì, nhìn Hiên Viên Võ Liệt cái bộ dáng này, Thanh Viêm Pháp Thánh bỗng nhiên có loại cảm giác buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia vốn là liền nhăn lại lông mày, lại là nhíu sâu hơn. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, Thanh Viêm Pháp Thánh bàn tay duỗi ra, hướng phía Hồng Vận Tiên Tôn nơi đó, đột nhiên một nắm. Xoạt! Đã thu nhỏ đến 10 mét phạm vi ma pháp lồng giam, lại một lần nữa bắt đầu thu nhỏ. 9 mét, 8 mét, 7 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, khổng lồ đè ép lực lượng, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, cái kia ma pháp lồng giam tứ phía ma pháp vách tường, liền tựa như là bốn đạo kinh người khí lưu một dạng. Hồng Vận Tiên Tôn gương mặt đỏ lên, thoạt nhìn, giống như là muốn nghẹt thở một dạng. Cho đến ma pháp này lồng giam, triệt để kề sát ở trên người hắn, cái kia bị đè ép phía dưới, truyền lại tới đau nhức cảm giác, rốt cục bắt đầu tràn ngập toàn thân. Mà cái kia thất phẩm chân thuẫn, tại kiên trì sau một lát, oanh một tiếng nổ tung, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.